Chương 409, bình tĩnh. Đều đã nửa ngày, Lăng Vân vẫn là không nghĩ tới Thiến Thiến gấp dậm chân, uống vào sữa bột đều chu chu mỏ không vui, nàng đều đói bụng lắm. Ai ra, Thiến Thiến khác dao động bấy bạ a, đầu đều choáng. Lăng Vân vuốt ve đau đầu náo tử. Ba ba, nhanh nấu cơm ửng, chờ một chút, bảy bạ lập tức nấu cơm cho ngươi, cũng không thể đói bụng nhà ta bảo bối ửng nha. Bối bối ngụm nước đều chảy, quỷ phu nhân còn tưởng rằng nàng muốn ăn nàng làm đây này, nhanh đi triệu ra nhà bếp công việc lu bù lên. Triệu Tín cùng Dạ Phi liếm lên miệng tới, đây chính là rất khó được đó à, đặc biệt là ở chỗ này, nguyên liệu nấu ăn đều không phải là không bình thường. Lăng Vân lập tức quyết định tốt, người vẫn rất nhiều, thì đồ nướng đi, hai người bọn họ cũng ưa thích, tăng thêm Hứa Nhạc cũng sẽ, hắn cơ bản có thể bận bịu khác tỉ như, làm một đạo thang cấp hai người bọn họ bồi bổ. Hứa Nhạc ở đâu Lăng Vân ca, gọi cái gì đâu. Hứa Nhạc đầu đầy cười khúc khích. Chuẩn bị đồ nướng, giữ vững tinh thần đến, thật tốt làm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lăng Vân hốt du no y. Hứa Nhạc trợn tròn mắt, đồ nướng làm sao lại có tiền đồ rồi, hắn là không biết, lúc trước Ô Quý lão đầu một khối cực phẩm linh thạch một cái sưởi ấm gà, Lăng Vân đều không bán cho hắn, ngươi nói có tiền hay không. Đồ Triệu Tín cùng Dạ Phi cố nén không cười dục vọng, cái này Hứa Nhạc cũng là đàng hoàng. Long Hành Thiên lắc đầu, chờ sau đó giúp hắn một chút đi, Dạ Phi cùng Triệu Tín đều là hố, chờ sau đó bả tờ đầu ăn khả năng ăn nhiều nhất cũng là bọn họ. Ông tổ nhà họ Triệu nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ à, lần trước cái kia tiệc cũng là đột phá, không biết lần này là không phải kỳ ngộ. Ai đứa nhỏ này sợ là nghĩ nhiều. Ba ba thi tờ nửa NGA. Thiến Thiến chảy ngụm nước hỏi. Lăng Vân gật gật đầu, chà chà miệng nàng một bên ngụm nước lại nói, Thiến Thiến không thể chỉ ăn thịt, kén ăn chưa trưởng thành đâu. Ừm, Thiến Thiến không kén ăn, ăn thịt thịt thì bú sữa mẹ sữa, rất nhanh liền trưởng thành. Lăng Vân nghe được nàng sạm mặt lại, không hiểu giải thích. Bối bối vừa nói, xoáy thật ra, bối bối đều cảm giác trưởng thành phốc khụ khụ không có ý tứ. Long Giai Ni đều bị sặc, ho khan rất lâu đây. Lăng Vân đã trong gió lộn xộn, rất lâu mới mở miệng nói sang chuyện khác, Hứa Nhạc, lập tức mở nướng, lao tử cũng đói bụng được rồi. Hứa Nhạc một bên đáp lại, một bên theo chữ vật giới chỉ xuất ra mấy cái giá nướng đi ra, bắt đầu thả than tuổi. Lăng Vân đi qua lắc đầu, nơi này là 12 vực, không dùng khiêng ki nhiều như vậy, trực tiếp thả hai đoàn lửa đi xuống. Gia tốc nướng hoa hai cái tiểu gia hỏa hai mắt đều nhìn Lăng Vân trong tay lửa, cảm giác tốt như bức ga. Bối bối lúc này đi đến Hứa Nhạc giá nướng bên cạnh, học Lăng Vân, thả ra nàng Bạch Viêm, Tiểu Bạch, giúp bối bối đổ nướng. Cái này đoàn Bạch Viêm hỏa vừa ra tới, Long Giai Ni thì ngây ngẩn cả người, đây không phải lúc trước bồi tiểu công chúa cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ đoan nở kia A ban đầu đi tới đại công chúa trong tay. Ông tổ nhà họ Triệu cảm thấy sống được không bằng một cái tiểu hoa nhi A, hai cái này tiểu hoa nhi có thần khí, có dị hỏa, hâm mộ chết hắn. Cái này Bạch Viêm trong nháy mắt đem vừa mới Lăng Vân lấy ra đại thi tờ nửa nở dê thiêu đốt không có, bối bối một mặt một bức. Mọi người cười lên ha hả. Bối bối, hỏa này có thể nướng không được thịt xin nha. Lăng Vân cười sờ sờ đầu của nàng, thật là đáng yêu. Bối bối liền không hiểu được, gãi gãi đầu, từ người tiểu quỷ đại hảo hảo ở tại nơi này đừng có chạy lung tung. Long Yên Nhiên nắm chặt nàng bím tóc, còn cẩn thận cho nàng một lần nữa đâm một cái. Bối bối hỏa viêm thế nhưng là rất lợi hại, không thể nướng thì hiểu như vậy biết ta. Lăng Vân cười đối nàng giải thích, hai cái tiểu gia hỏa đều gật gật đầu, Thiến Thiến lại mân mê miệng tới. Nàng không có hỏa này a, cái này đồ nướng vị đạo quá dễ ngửi, còn tốt Lăng Vân cách không cùng phía ngoài không khí, cả viện cũng chỉ còn lại mười mấy người, Triệu Tín cũng bị Lăng Vân kéo đi thi tờ nửa NG, vẫn là lý do kia, hảo nam tử liền muốn nắm giữ một môn đồ nướng tuyệt chiêu, còn có tiền đồ. Mãi mãi cho ngươi, ăn rất ngon đấy, ta ba ba nướng. Thiến Thiến cầm Lăng Vân trong tay thi tờ nửa NG khắp nơi phân đầu. Thiến Thiến ăn nhiều một chút, mãi mãi liền muốn hai chuối ha ha ừm a. Không đủ hỏi lại ta muốn nha, ta ba ba yêu ta nhất. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói, miệng nhỏ đều chất đầy, hai cái tiểu tay nắm lấy một nhóm lớn. Thiến Thiến lại chạy đến Long Giai Ni bên người, đầu tiên là nhìn lấy nàng, sau đó vừa cười vừa nói, a gì, nặc thì ba xuyên, không thể nhiều. Long Giai Ni vẫn là rất an ủi nha, tối thiểu còn có ba xuyên, tiểu công chúa, cảm ơn, về sau cần gì đồ chơi, cùng a di nói. Đồ chơi một bên bồi bối nghĩ tới điều gì, sau đó lôi kéo Thiến Thiến nói ra, muội muội. Chúng ta là không phải quên đi ra ngoài chơi nói chơi lại là gãi gãi đầu nhỏ của nàng. Thiến Thiến bừng tỉnh đại ngộ rô nở dê như, miệng nhỏ thật to, thật a ha ha. Long Giai Ni một bên cười trộm, mới nhớ tới a, quá manh. Lăng Vân lấy ra một cái viên cầu, cũng liền là chính hắn phát minh đồ làm bếp, dùng để làm canh, lần này nguyên liệu nấu ăn toàn bộ dùng Triệu ra, cũng coi như đỉnh cấp đi, còn gia nhập hắn không gian hàng tồn. Một hồi sau hai cái tiểu gia hỏa uống vào thang đâu, đều đem các nàng làm mê muội, bụng nhỏ căng căng. Nhất định để Lăng Vân sờ đầu một cái. Quỷ phu nhân trở về thì trợn tròn mắt, tình huống như thế nào nàng làm hai cái tiểu gia hỏa đều lắc đầu, nhất thời hơi nhỏ thương tâm, tâm huyết dâng trào làm một trận ăn, thế mà đều không thưởng thức. Quỷ phu nhân, ngươi nhìn Thiến Thiến cùng Bối Bối đều không ăn, ta giúp ngươi ăn hết như thế nào? Triệu Tín nhíu nhíu mày, vẻ mặt thành thật nói. Quỷ phu nhân thở phì phì đáp lại, Lan, thiếp thân đổ đi cũng không cho ngươi mẹ nuôi mẹ, Bối Bối cũng có thể ăn một điểm. Bối Bối sờ sờ bụng của nàng, đều không ăn được, thế nhưng là nhìn đến quỷ phu nhân dạng này lại không đành lòng, tâm lý quái tử nàng xoáy thuộc thử, làm canh sao có thể làm ăn ngon như vậy đâu. Xoáy thật ra Bối Bối đối Lăng Vân nũng nịu, lung lay quần của hắn, học Thiến Thiến hai mắt rưng rưng nhìn lấy. Quả nhiên Lăng Vân chịu không được loại ánh mắt này, trận nhìn quỷ phu nhân một dạng, sờ sờ Bối Bối cái bụng, liền giúp nàng tiêu trừ bụng nhỏ. A, lại có thể ăn, nghe nói như vậy Lăng Vân một chán hát tuyến. Mẹ nuôi mẹ làm cũng tốt ăn. Ăn một nửa Bối Bối nói ra, trong miệng cơm nắm đều không ướt, ánh mắt nhìn lấy thi tờ nửa nở dê. Quỷ phu nhân khỏe miệng giật một cái, nguyên lai là dạng này, sau đó thở ra một hơi, nàng không miễn cưỡng Bối Bối ăn. Bối Bối, nghĩa mẫu không ăn đâu, giữ lấy cấp nghĩa mẫu. Bối Bối còn thật sự cho rằng là quỷ phu nhân đói bụng, lập tức gật gật đầu, nàng cũng không muốn lại ăn, ăn cũng muốn ăn thi tờ nửa nở dê, nghĩ đến ngụm nước lại chảy. Phúc Long Giai Ni vẫn luôn ở bên cạnh nhìn lấy, cái này đại công chúa như thế quỷ linh tinh. Có mùi khói Thiến Thiến nắm cái mũi của mình, khắp nơi ngắm, ánh mắt chuyển a chuyển. Đột nhiên đối với Lăng Vân nói, ba ba, chúng ta cái gì thời điểm trở về a? Mọi người nghe vậy đều dừng lại động tác trong tay, cùng nhau nhìn lấy Lăng Vân, toàn bộ im ắng lên.